Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 740, 740. Chương 741 ngày vi sư. Trung thân vi phụ, đêm buông xuống. Làm đại địa phủ thêm một tầng âm nhu thần bí khăn che mặt lộng lẫy sao trời chung. Ánh trăng cao quải đêm tối chiếu xạ ra nhu hòa chùm tia sáng. Phô chiếu vào đại địa góc cạnh, ba ngày đi qua. Cảnh thiên đế quốc giáo khu phái tới ba gã học sinh cũng đều rời đi, mà Liên Thanh đêm khuya cùng Phượng Chính Hào canh giữ ở thư viện bốn phía. Liên tục tam vãn đều không có kết quả. Địch nhân căn bản là không có xuất hiện, nhưng thời gian càng lâu. Thủ tại chỗ này đêm liền càng nguy hiểm, so với bình tĩnh ngồi ở trong bụi cỏ Cố Thanh Nha đầu. Phượng Chính Hào liền lược hiện khẩn trương, có lẽ là bởi vì việc này liên hệ quá nhiều thế lực. Phượng Chính Hào thân phận làm hắn không thể không đối việc này coi trọng lên, nha đầu. Ngươi nam, bằng hữu, mấy ngày nay có tới tìm ngươi sao? Phượng Chính Hào khụ một tiếng. Bạn trai, này từ vẫn là từ nha đầu trong miệng nghe được, Liên Thanh còn cấp sư phó giải thích. Một phen, bạn trai, ý tứ không sai biệt lắm chính là tương lai trượng phu. Vị hôn phu, lúc ấy chính là đem Phượng Chính Hào cấp lôi ở, La Sát Minh Điện điện chủ Lâu Tiêu Như. Thế không đáng tin cậy nói Cố Thanh là hắn vị hôn thê liền thôi. Ngay cả tiểu nha đầu ở trước mặt hắn cũng bằng phẳng mà nói Dục Nhi là nàng, bạn trai, còn có cho. Hay không độc thân 40 năm Phượng Chính Hào một cái, đường sống, a sư phó, ngươi cảm thấy ta buổi tối cùng ngươi canh giữ ở cái này phá địa phương. Yêu nghiệt tới tìm ta có thể làm cái gì? Làm cái gì? Phượng Chính Hào trên mặt di ong. Hắn liền không nên hỏi nhiều như vậy, Liên Thanh ngước mắt ngó sư phó liếc mắt một cái. Sư phó, ngươi tìm yêu nghiệt có việc. À, Phượng Chính Hào sửng sốt một chút. Không, không có việc gì à, mắng tương đương Phượng Chính Hào đương nhiên là tưởng Dục Nhi có thể tới rồi. Chỉ bằng La Sát Minh Điện điện chủ thực lực. Hừ. Địch nhân đến học viện chính là hướng địa ngục hố sâu chạy. Liên Thanh mày ngả ngớn. Dương môi ta cười nói. Sư phó cho rằng đồ nhi đoán không ra tâm tư của ngươi. Cùng Phượng Chính Hào thân mật ở chung này mấy đêm. Thầy trò hai người cảm tình cũng thăng hoa, địch nhân không xuất hiện. Liên Thanh liền ở Phượng Chính Hào bên người đợi ngộ công pháp, vừa lúc hỗn khí quyết là Phượng Chính Hào gặp mấy năm công pháp. Đối hỗn khí quyết kịch bản đã sờ thấu. Liên Thanh chỗ nào xuất hiện bình cảnh, Phượng Chính Hào ở bên là có thể kịp thời đề điểm, như vậy hợp tác. Cảm tình tưởng không hảo đều không được. Liên Thanh đều ngộ tới rồi hỗn khí quyết đệ tam giai, có Phượng Chính Hào ở. Tu hành hỗn khí quyết này bộ công pháp quả thực là khai quải. Bổn sư cảm thấy, chúng ta hai là bí mật giấu giếm ở chỗ này. Vẫn là hảo hảo dừng hơi thở. Tối nay ngươi liền không cần luyện công, Liên Thanh khoanh chân ngồi ở mà. Tiến vào minh tưởng, bất quá nghe xong Phượng Chính Hào nói. Nàng cũng không có vận khởi hỗn khí quyết. Chỉ là bình thường nhắm mắt dưỡng thần, Phượng Chính Hào nhìn chằm chằm chính mình tùy hứng đồ nhi. Thật đúng là, khóe miệng mạc danh gợi lên. Lộ ra một mặt cười nhạt. Phong ở thôi, hiện đã là hạ chuyển thu mùa. Gió đêm mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Phượng Chính Hào thấy đồ nhi mặc quần áo đơn bạc. Liền ở càn khôn túi lấy kiện áo khoác, khoác ở đồ nhi trên người. Miễn cho bảo bối đồ nhi bị cảm lạnh, Liên Thanh mở ra mí mắt. Đáy lòng xẹt qua một tia ấm áp, trêu ghẹo nói, sư phó, người đều nói một ngày vi sư, trung thân vi phụ, kia bổn sư có ngươi như vậy một cái, nữ nhi. Là bổn sư phúc khí. Phượng Chính Hào ngay cả khóe mắt đều mang cười, ở chung lâu rồi. Cố Thanh trên người chính là có làm người thích mị lực, khó trách Dục Nhi có thể bắt lấy Cố Thanh. Nha đầu, mà Cố Thanh nha đầu cũng có thể thu Dục Nhi, sư phó. Người tới, Liên Thanh khóe miệng đại đại dơ lên. Quanh thân lệ khí đốn khai, nhìn chằm chằm toàn thân lạnh lẽo. Ám phù sát khí nha đầu. Phượng Chính Hào máu cũng ở sôi trào, địch nhân rốt cuộc hiện thân. Hết chương.